Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem phàm chó điên của chúng ta sẽ còn làm những điều gì với con Tang Cẩu. Tang Cẩu tưởng rằng là đến đây sẽ ngon lành, thế nhưng nào ngờ đến đây là chui vào chỗ chết. Mà đã thế, đã đến bệnh viện tâm thần lại còn rơi vào căn phòng của hai tên tâm thần nhất của bệnh viện tâm thần. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Chương 36, cún con, sao ngươi lại không ngoan vậy? Tang Cẩu cảm giác nhân loại trước mắt mình dường như là có vấn đề. Theo nó thì đầu óc của bọn họ cực kỳ bết bát, trông giống như là vũng sình vậy. Ta đây biến thành con cún khả ái như vậy, các ngươi không những không cưng nựng ta, thân mật vuốt ve ta, mà lại còn đòi giết ta là sao? Ý... Tiểu Phạm, ngươi nhìn vết thương của nó lại chảy máu kìa. Trương lão đầu chỉ vào phần lưng máu thịt be bét của con chó. À, chờ một lát nó chảy một hồi, hết máu là nó chết đó. Lâm Phạm nói, ấy, nhất định là nó sẽ chết, nhưng mà nó còn bé quá. Ê, ngươi khẳng định là ăn không vừa mồm đâu, nhưng mà ta cũng đói rồi. Ta có thể ăn một cái chân của nó có được không? Đương nhiên là có thể được chứ. Hay, ông nhắc, làm tôi mới nhớ. Là mình sắp đói muốn chết mất. Tiểu Phạm, ngươi thật sự là rất tốt với ta đó. Thịt chó này ăn có ngon không nhỉ? Ấy, tôi cũng chưa từng ăn qua. Nhưng nó đáng yêu như vậy, ăn nhất định là rất ngon đó. Hai người bọn họ, mỗi một câu, mỗi một chữ, kẻ hỏi người đáp, trông rất hài hòa ấm áp, lặng lặng đợi con chó đáng yêu. Mau chóng chảy thật nhiều máu đến chết. Tang Cẩu có chút ngây ngẩn ra, là bọn họ muốn ăn thịt mình sao? Là gặp quỷ rồi, ta đây biến thành con chó đáng yêu, vậy mà các ngươi ngay cả một con chó đáng yêu như vậy còn muốn ăn thịt, các ngươi có còn nhân tính hay không? Là sai rồi, tình huống trong phòng bệnh 666 càng lúc càng sai rồi. Hai tên bệnh nhân tâm thần cùng một con chó nhìn nhau, vết thương trên người của con chó nghiêm trọng. Máu vẫn đang chảy không ngừng. Nếu như có người bình thường nhìn thấy tình huống này, tuyệt đối sẽ mắng hai người bọn họ. Các người máu lạnh, con chó khả ái như vậy mà các người có thể bỏ mặc nó. Các người là đồ tàn nhẫn. Đáng tiếc ở bệnh viện tâm thần thì lấy chó đâu ra người bình thường. Tình hình của Tang Cẩu không ổn. Nó vì tạo ra bộ dáng đáng thương cho nên biến chuyển càng ngày càng xấu. Nếu như cứ mặc kệ máu chảy như vậy, có lẽ sẽ đúng như lời hai tên này nói. Nó sẽ chết vì mất máu quá nhiều, là vô cùng đáng giận. Hai nhân loại này nhất quyết biết mình là ai, đang muốn đùa giỡn mình đây. Này, có phải là các ngươi đang muốn chơi đùa ta đấy không? Hết cách, chỉ còn có thể hiện ra bản thể, ăn thịt hai tên này vậy. Một tiếng gầm thét từ trong cổ họng Tang Cẩu vang lên, dáng dấp nhỏ bé của nó, đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Đôi chân ngắn ngủn, xinh xắn, dần dần biến thành một cặp chân thô to lớn, gân xanh gân đỏ, móng vuốt sắc nhọn. Chỉ cần khẽ cào một cái, đã xé toạc cả chăn mền, lộ ra lớp bông trắng tinh ở bên trong. Lâm Phàm và Trương Lão đang cúi đầu bàn bạc, phát hiện có một cái bóng lớn biến đổi. Bọn họ ngẩng đầu lên thì thấy con chó đáng yêu lúc trước đã biến thành một con chó to dữ dội. Răng nanh to, dáng vẻ hung tợn. Nước dãi nhỏ tong tỏng xuống. Làm bẩn hết cả ga giường của bọn họ. Ê dạ, Tiểu Phạm, ta rất sợ chó đó. Trương lão đầu trốn ra sau lưng của Lâm Phàm, sau đó thò đầu nói. Ê, bất quá nó to như vậy, khẳng định là đủ cho chúng ta ăn dầu. Bụng của Lâm Phàm lúc này sôi lên ủng ục. Hắn thật sự đã quá đói. Con chó đáng yêu biến thành con chó to đáng yêu. Ai nhất định là vẫn ngon. Tang Cẩu hiện ra bản thể, hung hăng vô cùng, phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ đối với hai người bọn họ. Nó há to cái miệng như chậu máu, định lao tới cắn cổ Lâm Phàm. Ầm một tiếng, bất giác thời gian như khựng lại, tất cả xung quanh đều yên tĩnh. Tang Cẩu vẫn tin tưởng mình tuyệt đối có thể một miếng cắn đứt cổ người đối diện. Thế nhưng bây giờ lại xảy ra một tình huống mà nó không thể nghĩ tới. Nó đang bị tên nhân loại ngu ngốc túm lấy cổ ở trên giường, mông chó vểnh lên, cái đuôi theo bản năng vẫy qua vẫy lại. Không ngờ động tác nhục nhã như vậy mà lại xuất hiện trên người nó. Lão Trường, con chó này rất đáng yêu đó. Nó nhào tới chính là muốn ta ôm nó đó. Lâm Phàm túm gáy Tang Cẩu, xách cổ nó lên. Tang Cẩu dù sao cũng là một con chó, vì vậy nó vẫn có thiên tính đặc trưng của loài chó. Tứ chi giang ra, cái đuôi vẫy lên, ánh mắt trợn tròn giống như là con chó con. Thế nhưng với cái bộ dáng này thì trông thật sự là ghê tởm. Ấy, Lão Trương, nhìn này, nó rất ngoan. Lâm Phàm mỉm cười nói. Tang Cẩu hung hăng vô cùng, liên tiếp đã giết chết 4 học viên tốt nghiệp của cao viện, bây giờ lại bị người ta khen là ngoan đáng yêu. Đây là nỗi nhục nhã vô cùng đối với Tang Cẩu, cũng là nỗi nhục nhã đối với tập thể tà vật, càng nhục nhã hơn đối với những người đã chết kia. Ê, Tiểu Phạm, ta có thể xoa đầu nó một cái được không? Lão Trường rất thích chó, và thích nhất là những con chó ngoan ngoãn đáng yêu. Chó ngoan ngoãn đáng yêu ăn là ngon miệng nhất. À được đó, nó rất ngoan đây này. Lâm Phàm mỉm cười nói. Lão Trương từ từ vươn tay muốn sờ thử bộ lông của nó. Tang Cẩu đột nhiên phản ứng kịp, nó nhào qua muốn cắn tay của Lão Trương. Ầm một tiếng, Lâm Phàm vả cho nó một cái, soạt. Răng nanh của nó bị đánh trong nháy mắt. Cảm giác ê dần, tê dại. Tang Cẩu bị đập đến ngay cả người, không thể tin nổi việc vừa mới xảy ra. Hàm răng sắc nhọn mà nó vốn vẫn lấy làm tự hào lại bị người ta đập đến tê dại. Này chó, ngươi phải ngoan chứ. Lão là bạn của ta đó, ngươi không thể hung dữ với lão như vậy. Lâm Phàm quả trách, Tang Cẩu ngơ ra. Đầu óc của nó trống rỗng. Người đang xách nó trong tay không lẽ cũng là một cường giả? Này, ở bệnh viện tâm thần mà lại có một cường giả sao? Là ảo giác, nhất định đây chỉ là ảo giác. Tiểu Phàm, ta thích xào xà ớt, nếu không thì dựa mận cũng được đó. Trương lão đầu chỉ mới tưởng tượng ra thức ăn ngon, đã thèm chảy nước dãi. Ý à, mùi mắm tôm pha lẫn với giềng mẹ nhất định là rất thơm mà. À, còn tôi thì có lẽ là thịt chó hấp. Hay là thôi, chúng ta cùng tẩm thêm gia vị nướng cũng được. Lâm Phàm nhịn không nổi, bắt đầu tưởng tượng tới con chó đáng yêu như vậy thì nên làm những món gì. Ây à, xào lăn cũng không tệ mà, dựa mận cũng rất ngon mà. À, thịt hấp ăn nó mới ngọt nguyên chất đó. À, ê, hay là nấu lẩu đi, lẩu chó cũng ok đó. Chương 37. Lòng ta lương thiện, nhất định may mắn sẽ tới. Bọn họ cũng không quan tâm tới sự tồn tại của Tang Cẩu, chỉ lo thảo luận phương pháp nấu con cún ngon này. Nói một hồi, nước bọt đã nhèo đầy miệng, bụng của cả hai đã sôi lên ủng ục. Trường lão đầu khổ sở nói, ây à, đáng tiếc là chúng ta lại không có nồi. Chúng ta cũng không có lửa đó. Cuối cùng cả hai thất vọng thở dài, nhưng dường như trong lòng của bọn họ nghĩ ra điều gì. Cả hai người cùng ngẩng đầu lên, chăm miệng một lời. Ê, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ cách. Bọn họ nở một nụ cười sung sướng. Tang Cẩu nằm ở đó, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Răng thì bị người ta đánh gãy, gáy thì bị người ta túm. Nãy giờ nó vẫn cố dãy dụa, nhưng đối phương dường như không thấy buông lòng tay. Bị siết gáy, nó không hề có năng lực phản kháng, chỉ đành hé miệng rên ư ử, hy vọng sẽ dọa sợ được hai tên ngu ngốc này. Chỉ là âm thanh phát ra, Lâm Phàm nhìn con chó muốn kêu lên thì kinh hãi, vội vàng nhét luôn nắm đấm vào trong miệng của nó. Ít hầu của Tang Cẩu bị vật cứng chặn lại, khiến cho nó nhộn nhạo buồn nôn, đồ ăn trong dạ dày cuộn lên như muốn nôn hết cả ra. Này ngoan, đừng có kêu, coi chừng những hộ lý kia phát hiện. Này, họ thích nhất là bắt người ta rồi nhốt vào nơi mà người ta không thể trốn ra được đó. Làm như vậy người sẽ rất thảm. Lâm Phàm nhỏ giọng khuyên nhủ những lời mà loài chó có thể nghe hiểu được. Tăng Cầu rất phẫn nộ, thật là đáng giận. Ta là cả tà vật đó, ta là tà vật cấp 2. Ngươi làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi miệng của ta. Tang Cầu thít chặt yết hầu, muốn cắn nát cánh tay của đối phương. Nhưng nó phát hiện lại có cái gì đó không đúng. Cánh tay của người này quá cứng rắn, ma sát với yết hầu của nó không thoải mái. Mặc dù nó đã là tà vật cấp 2, nhưng những bộ phận trong thân thể của nó vẫn yếu đuối như một con chó bình thường. Trường lão đầu lục tung khắp cả phòng, lão đang muốn tìm cái bật lửa hoặc cái hộp diêm, thế nhưng tìm rất lâu cũng chẳng phát hiện được gì. Ây à, không thấy đó. Ây à, bực bội thật. Đồ ăn ngon như vậy trước mắt, vậy mà chúng ta không có cách nào sao? Lâm Phàm thực sự khó chịu. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông chó. Bộ lông chó không phải là quá mượt mà mềm mại, lại có chút cứng cứng. Thật đáng tiếc, chúng ta không tìm được đồ nhóm lửa đó. Phải nhóm lửa xong thì chúng ta mới có thể ăn người được. Bây giờ thì Tăng Cẩu đã hiểu. Nó trợn mắt chó. Hai tên trước mắt này là thật sự muốn ăn thịt nó sao? Này, đây là gặp quỷ rồi. Ta là tà vật. Nhân loại làm sao có thể ăn tà vật? Căn bản là chuyện không thể. Nó một câu sỉ nhục một chút thì tà vật chính là phải ăn thịt con người mới đúng. Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Trường lão đầu hỏi. Lâm Phàm ngẩng đầu lạnh nhạt. Ta nhìn bóng đèn đó. Trường lão đầu cũng tò mò nhìn theo. Một hồi cảm giác hoa mắt chóng mặt. Bóng đèn thì có cái gì đáng xem đâu. Này, lão nói xem, liệu bóng đèn có thể nướng thịt không? Lâm Phàm bất giác hỏi ra một câu chí mạng. Trường lão đầu gãi gãi đầu. Vò thì vò như vậy, thế nhưng cho dù có vò đến nát cái đầu của lão cũng chẳng nghĩ ra liệu điện có thể nướng thịt hay không. Lâm Phàm bấy giờ mới lẩm bẩm. Ta nhớ một đoạn thời gian trước, lúc ta tu luyện điện lưu công pháp đó, ta ngửi thấy mùi thịt của mình cũng bốc lên rất thơm. Này, nếu như con chó này cũng tu luyện như vậy, thịt của nó cũng sẽ rất thơm đó. Hay là chúng ta thử một lần. Trí thông minh của Tang Cẩu cũng không thấp. Nhìn phong cách hành xử của con người, nó có thể hiểu. Nhưng bây giờ nó muốn nói, nó không hiểu hai cái tên này rốt cục đang nói gì. Mỗi một chữ đều nghe hiểu, nhưng khi những từ ấy tổ hợp lại với nhau, nó không hiểu nổi. Được rồi, xem đây. Lâm Phạm đứng lên giường nhưng vẫn không với đến bóng đèn. Hắn liền kê cái ghế nhựa, đứng lên ghế lấy cái bóng đèn xuống, lại thấy hai cái lỗ thủng. Hai cái lỗ này chính là thông thẳng tới vực sâu tử vong. Tiểu Phạm có cần ta giúp không? Không cần đâu, tự tôi làm được. Sau đó Lâm Phạm giơ tay lên đưa Cầu Cầu tới gần cái lỗ thủng tử vong nọ. Tang Cầu đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Lần nhân loại này là muốn giết nó. Nó dãy giụa, nó muốn gào lên, nhưng bây giờ nó không phát ra được âm thanh nào cả. Trong lòng của nó hoảng loạn. Này, dừng lại đi, dừng lại đi. Không mà, không, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Trời ơi, đến rồi, chạm rồi. Không mà. Một dòng điện truyền đến, lông của toàn thân Tang Cẩu dựng ngược lên, khói bốc lên mù mịt. Nó là tà vật có chút thực lực, nhưng đối với dòng điện, nó cũng không thể phản kháng được. Thân thể của Lâm Phàm cũng lay động theo. Dòng điện của chỗ chúng ta hình như là mạnh hơn so với trong trường học đó. Thời gian dần dần trôi qua, có mùi thịt bay ra. Tang Cẩu coi như đã mất nửa cái mạng, nó đã triệt để suy sụp. Nhìn kìa, bên kia đó. Bên này chín rồi, nhưng bên kia thì chưa được. Lâm Phàm cảm giác tinh thần rất sảng khoái, là phương pháp điện kích này rất lợi hại. Sau đó, hắn quay người đổi bên, lại giơ cao con chó, tiến đến gần lỗ hổng tử thần kia. Điện quang lại lập lòe, thậm chí có thể nhìn thấy những tia điện lóe lên. Bộ lông của Tang Cẩu đã bốc lửa, nhưng lửa lại càng làm cho thịt thơm thơm hơn. Trường lão đầu đứng bên dưới, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chờ mong. Thơm thật đó, là rất Thơm mà. Chương 38. Lúc này Tang Cầu chỉ còn một hơi thở mong manh. Theo dòng điện quét qua toàn thân, nó đã cách cái chết không còn xa nữa. Khí tức của nó càng ngày càng suy yếu. Thậm chí nó đã tự ngửi thấy mùi thịt của nó. Quả thật là rất thơm. Nó không cam lòng, nó gầm thét. Bóng đèn bệnh viện trong tầm bệnh viện tâm thần lúc này lập lòe lúc sáng, lúc tối, chập chờn hệt như là nhà ma. Loại không khí kinh khủng ấy chính là do Lâm Phàm tạo lên. Hôm nay đến lượt Lý Ngang gác đêm. Hiện tại tâm tình của Lý Ngang rất tốt, chưa bao giờ thấy cuộc sống mỹ mãn như vậy. Người bạn gái mà chú Vương nhà hàng xóm giới thiệu cho vừa ôn nhu vừa đáng yêu, đặc biệt là bộ ngực to như quả dưa hấu. Mặc dù cả hai chưa chính thức dọn về ở chung, nhưng ngoại trừ bước cuối cùng chưa làm thì cái gì cũng đã hoàn thành cả. Đã nắn bóp kiểm tra đúng sai. Trong đầu của y nhớ đến cảnh tượng tối om om trong rạp chiếu phim, hai người nắm tay xem phim tình cảm. Ây à, Lý Ngang à, Lý Ngang, ta biết người muốn làm gì, người nghĩ gì. Nhưng người ta là cô gái truyền thống. Người ta muốn vào đêm tân hôn mới giao sự hoàn mỹ cho ngươi. Bây giờ, thôi được rồi, cứ từ từ đã. Lý Ngang là muốn chờ đợi xem rốt cuộc phần thưởng mà bạn gái nói là gì. Nàng đúng lúc đó đột nhiên kéo khóa quần của y xuống, yên tĩnh cúi đầu. Trong nháy mắt, Lý Ngang cảm thấy đại não của mình như muốn nổ tung. Y siết chặt lấy thành ghế, tay còn lại thì túm lấy tóc của mình mà dứt, cố gắng cắn chặt lại tiếng rên rỉ. Từ đó về sau, y xin thề nhất định phải chăm chỉ làm việc thật tốt để sớm cưới được bạn gái về nhà. Lúc này ở trong hành lang, ế, bóng đèn bệnh viện bị làm sao vậy nhỉ? Sao lại cứ chập chờn chớp lóe như vậy? Là hỏng rồi sao? Lý Ngang nhìn cái bóng đèn trước mắt, không khỏi lắc đầu. Hey, cái đám thợ điện này làm ăn vớ vẩn thật đấy. Vừa mới gọi đến sửa một loạt bóng đèn, bây giờ đã lại hỏng rồi. Chắc chắn là lắp đặt có vấn đề. Không để ý đến những chuyện này nữa, Lý Ngang tiếp tục đi tuần. Phía trước mặt chính là phòng bệnh số 666. Chỉ cần đi qua căn phòng này, trong đầu của y liền không tự giác nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Y cảm giác là nhất định mình đã nhìn nhầm. Chỉ là cảm giác mà thôi. Vừa vặn bây giờ y đã tới đây, y cũng muốn thử xem một chút, xem hai bệnh nhân trong phòng này đã đi ngủ hay chưa. Nếu như bọn chúng ngủ say, đạp chăn ra, y sẽ nhất định tận tình vào giúp bọn họ kéo chăn lên. Dù sao, một già một trẻ trong phòng này đều là những kẻ đáng thương. Một người tuổi còn trẻ đã mắc bệnh tâm thần thật sự là đáng tiếc. Người còn lại thì tuổi tác đã lớn, vẫn không có con cái gì, lẻ loi hiu quạnh nơi đây. Lòng dạ của ta thiện lương, nhất định là may mắn sẽ đến. Lý Ngang tự nhủ một câu, sau đó mang theo nụ cười tươi rói đi về chỗ phòng bệnh 666. Nào để thử xem cặp già trẻ này đã ngủ hay chưa. Nhỉ, ai da, Tiểu Phàm là rất thơm đó. Ê, thơm quá đi mất. Trương lão đầu gặm chân chó, nhai nhồm nhoàm, miệng của lão dính đầy dầu mỡ. Cứ từng miếng, ăn một miếng, lại uống một ngụm 7-Up. Thật sự là rất biết hưởng thụ. À, cũng không tệ. Lâm Phàm cũng đói lắm rồi. Hắn vội vã ăn từng miếng, ăn như hổ đói. Ngay cả xương vụn của Tang Cầu cũng không tha. Răng nghiến vào nhau, xương vỡ rôm rốp, yết hầu chuyển động, nhốt vào trong bụng. Từ xa, nhìn phòng bệnh số 666 đã tắt đèn, Lý Ngang thầm nghĩ, xem ra hai người kia đã ngủ say. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Lý Ngang cảm giác nhất định là vấn đề của mình. Đồng nghiệp nói với y là hai bệnh nhân này thật ra rất lành. Đừng nhìn viện trưởng nói hai người bọn họ là bệnh nhân tâm thần nặng nhất, nhưng từ trước tới giờ họ đều chưa từng tổn thương ai cả. Hai người bọn họ dọa người ta chỉ là vì những người khác chưa hiểu bọn họ mà thôi. Lý Ngang muốn hiểu, thông cảm hơn cho hai người bệnh này. Cũng không muốn hòa mình vào với họ, chỉ mong là ít nhất cũng đừng bị họ dọa sợ. Y đến bên cửa sổ, y nhìn thấy bên trong có hai bóng người. Mượn nhờ ánh đèn lập lòe ngoài hành lang, y có thể nhìn thấy sơ bộ trong phòng. dường như là hai người này đang ăn cái gì đó. Lý Ngang dừng bước lại. Y muốn nhẹ nhàng vào nói với cả hai. Ăn ban đêm sẽ không tốt cho cái dạ dày. Ngoan ngoãn đi ngủ sớm một chút. Nhưng không hiểu sao, y lại do dự. Y vốn cho rằng nỗi sợ hãi của y đã biến mất. Nhưng không, thật ra nó chưa bao giờ biến mất cả. Nó vẫn âm ỉ tồn tại ở trong lòng. Bình thường không đi ngang qua đây thì thôi. Nhưng ban đêm đi đến đây, cảm giác khủng hoảng kia lại một lần nữa xuất hiện. Là tỉnh táo, là nhất định phải tỉnh táo, không có gì phải sợ hết. Y cố gắng tự động viên bản thân như vậy. Người có thể đảm nhiệm công tác tại bệnh viện tâm thần chắc chắn đều là những người có thiên phú. Lý Ngang đứng ở bên cửa, lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiếng cánh cửa vang lên ken két đến rợn người. Y đứng ở trong bóng tối. Lý Ngang bây giờ cứ như là thiên sứ, dùng đèn pin trong tay chiếu ra tia sáng. Ánh đèn lóe lên. Này, các người... Lý Ngang còn định nói là đã muộn như vậy, tại sao các người còn chưa ngủ? Phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, có biết hay không? Chỉ là lời chưa ra khỏi miệng đã bị một màn trước mắt dọa cho run rẩy. Trong bóng đêm đen kịt, ánh đèn chiếu lên mặt của Lâm Phàm, là tay của Lâm Phàm đang bưng một cái đầu chó, há miệng chuẩn bị một miếng nhốt chừng cái đầu chó vào bụng. Ánh đèn chiếu qua vừa khéo lúc hắn đang ngửa mặt lên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt liếc sang Lý Ngang. Ở cái góc độ này trông lại có chút ghê người. Mà Tang Cẩu tuy đã chết nhưng cái đầu chó vẫn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, ánh mắt của Tang Cẩu còn đỏ ngầu lên đầy máu, mang theo hoa vẻ oán hận. Lý Ngang nấc nghẹn một tiếng, từ dưới chân bốc lên một luồng hơi lạnh sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đây là ảo giác thôi. Y lê đèn pin chiếu qua mặt của Trương Lão Đầu. Khi ánh đèn pin chiếu xuống, sắc mặt của Trương Lão Đầu trở lên xanh lè lè, như là yêu ma quỷ quái vậy. Chương 39, đừng ăn kem, không tốt cho thân thể. Lý Ngang lúc này đứng im phăng phắc, thậm chí còn không cả run rẩy, hít thở còn cảm giác chậm nhịp lại. Tim của hắn đang đập bình bịch trong lồng ngực. Biểu tình của hắn ngưng động, mồ hôi đã nhỏ ròng ròng ở trên trán. Y từ từ soi cái đèn pin, ánh đèn pin lướt qua mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm bưng cái đầu chó, nhìn Lý Ngang miệng khẽ cười. Sau đó đột nhiên cắn đánh dẹt một cái. Không, đây là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Ánh đèn pin chiếu qua bên mặt của Trương Lão Đầu. Trương Lão Đầu lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên cúi xuống, gặm cái đùi chó. Máu chảy tí tách. Lý Ngang cầm đèn pin, ánh mắt kinh hãi, hai chân run rẩy. Là tiếng máu chảy hay là tiếng đũng quần của hắn cũng đang chảy nước? Thì ra, trước tình cảnh khủng bố đến dọa người kia, Lý Ngang đã sợ đến nỗi tè cả da quần. Ê, người có muốn ăn hay không hả? Lâm Phàm quay sang hỏi. Bây giờ thì Lý Ngang không thể chịu nổi nữa, hét toáng lên, hai tay vung tán loạn, trực tiếp ném đèn pin đi. Sau đó vừa bò, vừa lăn, chạy ra bên ngoài. Cứu với! Lý Ngang vắt chân lên cổ mà chạy, đụng phải bờ tường trong hành lang thì té ngã. Sau đó y vội vàng đứng lên, hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy Lâm Phàm đang đứng ở cửa ra vào. Không biết tại sao y lại nhìn thấy Lâm Phàm đứng đó, ngoắc ngoắc, âm thanh rất khủng bố. Lại đây, mau lại đây, mau lên. Lâm Phàm nhặt đèn pin, thoạt nhìn thân ảnh hoảng hốt kia đang lắc đầu. Lâm Phàm đưa tay giấu đèn pin vào trong đũng quần, sau đó quay vào phòng trực tiếp ăn thịt chó. Lý Ngang ở trong hành lang kêu lên thảm thiết muốn tan nát cả cõi lòng. Một hộ lý nghe thế vậy liền chạy ra, trông thấy Lý Ngang liền hoảng hốt. Này, này ngươi làm sao vậy? Lý Ngang vừa nhìn thấy đồng nghiệp thì giống như nhìn thấy thượng đế cứu mình vậy. Y nắm thật chặt cánh tay của người kia, thở hổn hển chỉ vào cuối hành lang. Ở bên đó có quỷ đó. Quỷ cái gì mà quỷ? Gần đây ngươi làm sao vậy? Chẳng phải là ban ngày vẫn còn ổn hay sao? Đồng nghiệp nhíu mày. Cảm giác Lý Ngang này có chút không đúng. Đây là bệnh viện tâm thần chứ đâu có phải là nhà tang lễ. Mà cho dù có vấn đề thì cũng chỉ là có bệnh nhân tâm thần chứ đảo đâu ra ma quỷ. Là có, thật sự là có đó. Lý Ngang gấp gáp khua tay múa chân, lắp bắp. Là tôi thật sự thấy. Này, anh phải tin tôi, là có thật đó. Hậu lý kia thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, người nói là có quỷ phải không? Ở đâu? Đưa tôi đi xem. Là 666, là phòng bệnh số 666. Lý Ngang kinh hãi đáp. Hộ lý kia vừa xoay người, nghe Lý Ngang bảo là phòng bệnh số 666, thì chậm rãi hạ chân xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cầm bộ đàm. Alo, chủ nhiệm, tôi là Tiểu Hà đây. Hai bệnh nhân ở phòng bệnh số 666 lại có chuyện rồi. Tiểu Lý đang bị dọa đến nỗi thất thố rồi. Tôi cần thêm mấy người hỗ trợ, mau lên. Ở bên phòng trực ban, lúc này chủ nhiệm đang ôm máy tính xem tập mới nhất của bộ phim truyền hình Cô Dâu 8 tuổi. Nội dung vô cùng đặc sắc, xem đến ngây ngần. Vừa định cầm bình nước lên uống một ngụm thì bộ đàm truyền tới âm thanh của hộ lý. Alo, được rồi, biết rồi. Ông ta đáp, nhưng chỉ mấy giây sau lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt của ông ta đại biến. Ông ta vội vàng cầm bộ đàm lên, sốt ruột hỏi lại. Alo, phòng bệnh nào vậy? Cậu vừa nói là phòng bệnh nào vậy? Chủ nhiệm, là phòng 666 đó. Soạt một tiếng, chủ nhiệm đứng phắt dậy, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Nếu như là phòng bệnh khác, ông ta tuyệt đối cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng bệnh nhân phòng 666 thì khác. Bọn chúng là phần tử khủng bố có được hay không? Không biết ban đêm không ngủ mà lại còn định bày trò gì. Ông ta cầm điện thoại bấm một dãy số 120. Alo, đây là... Chủ nhiệm nghĩ mình nên gọi xe cứu thương trước. Mọi sự đều phải tiến hành theo quy trình. Chỉ là đối phương cũng không đợi ông ta nói hết câu đã trực tiếp cắt ngang. Biết rồi, là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn phải không? Chúng tôi qua ngay đây, đợi một chút đi. Bệnh viện tâm thần thật sự là quá có bệnh. Bệnh viện đa khoa chỗ bọn họ đã sớm lưu lại số của bác sĩ trong bệnh viện tâm thần. Chỉ cần điện thoại gọi tới là biểu thị tên bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì lập tức sẽ sắp xếp xe cứu thương qua, không cần biết nguyên nhân. Tình hình của Lý Ngang lúc này không tốt, y co rúm ngồi ở góc tường, hai tay ôm đầu. Y thật sự đã bị dọa đến mất mật. Y lấy điện thoại di động, khóc lóc gửi tin nhắn cho bạn gái, hy vọng có thể được an ủi. Qua rất lâu sau, bạn gái mới trả lời. Giọng của bạn gái quả nhiên có tác dụng, khiến trong lòng của y dễ chịu. Thế nhưng, y nói bỗng nhiên giật mình. Lý Ngang nghe cảm giác lẫn trong phòng lòng của bạn gái, dường như có âm thanh gì đó rất mờ ám. Này, là cái tiếng gì vậy? Tiếng mút kem liếm láp sao? Em à, ban đêm đừng có ăn kem, không tốt cho thân thể đâu. Trạng thái của Lý Ngang bây giờ đã tốt lên rất nhiều, thậm chí còn bình tĩnh gửi lại một tin nhắn thoại dặn dò cô bạn gái. Sau đó, ở bên kia cũng chẳng thấy có hồi đáp gì. Rất nhanh chủ nhiệm chạy tới, còn có rất nhiều hộ lý khác, bọn họ đều bị chủ nhiệm triệu tập qua đây. Đối với chủ nhiệm mà nói thì càng nhiều người thì càng an toàn. Phòng bệnh số 666. Chủ nhiệm đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, phát hiện ở bên trong rất yên tĩnh. Một già một trẻ kia đang nằm trên giường bệnh ngủ say. Ông ta đẩy cửa, ấn chốt mở, muốn bật đèn. Thế nhưng bóng đèn lại không có phản ứng. Này, ai đó bật đèn pin lên ta xem. Các hộ lý cùng mở đèn pin, nhưng chẳng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà Tiểu Lý nói. Mọi người thở phào một hơi, lục đục định tắt đèn ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên chủ nhiệm cảm giác có cái gì đó không đúng. Ở dưới đất có chút hỗn loạn, và lại ông ta nhìn thấy ở trong chăn của Lâm Phàm có ánh sáng. Các hộ lý luôn có cảm giác e ngại đối với hai người này. Một vài cảnh tượng đã từng xảy ra trước đây lại hiện ra trước mắt của bọn họ, làm cho bọn họ rùng mình. Này, đã ngủ chưa đây? Chủ nhiệm hỏi. Ê, ngủ rồi. Chủ nhiệm hít sâu một hơi. Cuộc giao lưu tiếp theo chắc chắn sẽ rất phức tạp, đồng thời sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề. Tỉ như làm sao để nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, tỉ như là thuật ngữ chuyên nghiệp của người bị tâm thần là gì, hoặc giả như bách khoa toàn thư về tâm lý của bệnh nhân tâm thần chẳng hạn. Chương 40. Ta không có bệnh, các người thả ta ra. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu ở bên kia liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời. Này, bọn ta mệt lắm rồi, bọn ta muốn ngủ. Các người có chuyện gì vậy? Tại sao lại phiền phức như thế? Tuy nói bản thân mình mệt mỏi, nhưng chỉ cần có mắt là có thể thấy hai người lại lộ vẻ tinh thần phấn chấn. Khóe mép dính đầy mỡ, dưới ánh đèn chiếu xuống lại càng thêm lóng lánh. Này, vừa rồi các người đã làm gì vậy? Đi ngủ thì chứ làm gì? Trương Lão Đầu nằm bên cũng hùa theo. Đúng rồi, là đi ngủ chứ làm gì? Chủ nhiệm, bọn họ không ngủ đâu. Tôi xin thề, vừa rồi rất đáng sợ. Trong tay của hắn cầm một cái đầu, còn trong tay của lão già kia thì cầm một cái chân. Khẳng định là bọn họ ăn thịt người đó. Lý Ngang không tin, tất cả chỉ là lừa gạt. Bọn chúng gạt người, ta đã tận mắt thấy. Chủ nhiệm nhíu mày, phản bác lời của người bị bệnh tâm thần cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ấy, Tiểu Lý, đều là ảo giác thôi mà. Chủ nhiệm vỗ nhẹ bả vai của Lý Ngang an ủi. Chủ nhiệm quan sát tình hình ở trong phòng, bóng đèn bị gỡ xuống. Trần nhà có vết tích cháy khét. Ông ta biết Tiểu Lý không lừa mình, ở nơi đây chắc chắn đã có chuyện. Chỉ là ông ta biết, nhưng ông ta không nói. Ông ta đi về phía trước một bước, một bước đi rất cẩn thận. Dưới chân dường như dẫm phải thứ đồ gì đó. Chủ nhiệm chậm rãi cúi đầu nhìn lại, phát hiện ở dưới chân mình lại có một vật cứng, nhưng không giống như xương, mà lại giống như răng của một loài sinh vật nào đó. Vốn dĩ chủ nhiệm vừa định đi vào tiếp xúc cùng với hai bệnh nhân, thế nhưng bây giờ lại phát hiện răng của động vật lạ ở trong phòng. Ông ta lại lùi lại đằng sau. Sự tình này phải làm sao đây? Chỉ có thể nói đây là chuyện không hề đơn giản. Chủ nhiệm đi ra, ông ta lấy điện thoại di động, lập tức gọi cho viện trưởng. Tiếng chuông reo vài hồi, điện thoại được kết nối. Alo, viện trưởng, ngài đã ngủ chưa? Dạ vâng, nếu như mà ngài chưa ngủ, mời ngài đến phòng bệnh 666 một chuyến. Nếu như mà ngủ rồi thì có khi ngài cũng nên đi một chuyến. Vâng, tôi không giải quyết được. Vâng, tất cả đều đang ở đây chờ ngài. Chủ nhiệm gọi điện thoại cho viện trưởng xong, bèn lui ra ngoài cửa đứng chờ. Hách viện trưởng ở ngay trong bệnh viện tâm thần. Ông vừa mới rửa mặt xong, đang bật một bản nhạc thê lương. Hình như là bản sonat chậu rách của Beethoven hay sao ấy. Chuẩn bị leo lên giường ngủ thì bị cuộc điện thoại gọi đi. Không lâu sau, Hách viện trưởng vẻ mặt lạnh lùng đi tới. Tóc bạc trắng, những năm gần đây rốt cục ông đã trải qua những gì mà một người đàn ông chính trực, trắng nên đã biến thành già nua như ông cụ vậy. Thật sự là một lời khó nói hết. Ngay cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng bị đảo loạn. Tóc làm sao có thể đen chứ? Phòng bệnh số 666 là kỳ tích của bệnh viện tâm thần, cũng là phòng bệnh nguy hiểm nhất. Người bình thường căn bản là không thể nào giao lưu với hai tên kia được. Chỉ có viện trưởng ra tay thì mới có thể xử lý. Mà có đôi khi, thậm chí đến cả viện trưởng còn gặp nguy hiểm, cần phải tuyệt đối an toàn. Viện trưởng. Dạ, chào viện trưởng. Hách viện trưởng gật đầu, sau đó quay sang hỏi chủ nhiệm. tình huống thế nào? Chủ nhiệm khẽ thì thầm vào tai viện trưởng, kể sơ lược lại tình hình. Sau đó chỉ vào đống xương đang nằm ở trên đất. Hách viện trưởng đi vào, cúi người nhặt cái răng chó lên, ngón tay miết miết. Có thể xác định đây là răng của chó, nhưng chắc chắn không phải là con chó bình thường. Cái răng này cứng, lại vô cùng sắc bén. Ông ta nhét cái răng chó vào trong túi, rồi đi đến chỗ giường ngủ. Mặc dù nhìn như có vẻ là ông tới gần, nhưng hách viện trưởng vẫn ý thức giữ một khoảng cách nhất định với cặp đôi kia. Này, các người đang làm trò gì vậy? Hách viện trưởng giữ cho âm thanh rất nhỏ, nói rất chậm, không nóng vội, từ từ nói chuyện với nhau, tạo cho bọn họ bầu không khí tự nhiên, an toàn. Là đi ngủ đó. Ê, là đi ngủ đó. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu cùng nói. Ăn thịt, đây là chuyện không thể tồn tại. Hách viện trưởng đã sớm tính toán được hai người này sẽ trả lời như thế. Ông ngửi được ở trong phòng có mùi thịt, na ná như là mùi thịt chó nướng. Nhớ tới cái răng, trong lòng của ông đã nghĩ đến một đáp án. Ờ, là đi ngủ. Hách viện trưởng cười cười, ông ta nhìn cái bóng đèn để ở dưới đất, lại nhìn trần nhà có vết cháy khét, còn có cả vết dầu mỡ dính trên miệng của hai người kia. Đây đều là những bằng chứng quan trọng. Hách viện trưởng là người có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Trong đầu của ông ta đã viết ra một câu chuyện. Thậm chí, ông ta còn có chút không dám tin. Bọn họ lại nghĩ ra cách dùng điện để nướng đồ ăn. Giống như nghiên cứu mà ông chưa công khai. Ở trong các bệnh viện tâm thần, rất nhiều người có chỉ số thông minh cao hơn so với người bình thường. Nếu như trí thông minh cao như vậy, thì làm sao lại trở thành người tâm thần? Bởi vì người kém thông minh nhiều như thế, mà nhân số có IQ cao lại quá ít. Ít không địch được nhiều. Hành vi của bọn họ bị người kém thông minh nhận định là không phù hợp với lẽ thường, cho nên sẽ bị coi là bệnh tâm thần. Hạng mục nghiên cứu này ông vẫn chần chừ, còn chưa muốn công bố, bởi vì bản thân ông cũng sợ. Hách viện trưởng phát hiện đũng quần của Lâm Phàm phát sáng. Lão đưa tay ra. Đưa ở đây. Lâm Phàm lạnh nhạt. Ta không có cầm. Hách viện trưởng không nói gì, chỉ vào đũng quần của Lâm Phàm. Lâm Phàm cúi đầu nhìn. Là thằng em của ta, nó đang phát sáng. Đưa ở đây. Cuối cùng Lâm Phàm kéo quần, lấy đèn pin đưa cho hách viện trưởng. Hách viện trưởng tâm lặng như nước, không hề dao động. Lần trước thì hắn lấy cái búa, lần này thì hắn lấy cái đèn pin. Đối với người bệnh mà nói, đây đều là những thứ nguy hiểm. Người không thể tưởng tượng nổi là họ có thể dùng cái đó để làm ra điều gì. Nhưng người phải tin, chỉ cần ở trong tay của bọn họ thì cho dù là cái bấm móng tay cũng có thể sinh ra nguy hiểm. Ở bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cứu thương. Chương 41. Hách viện trưởng bảo người lấy dụng cụ và một cái bóng đèn khác ở trong nhà kho thay lại. Nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ đi. Ờ. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nằm xuống, chùm kín chăn, ngáy o o. Mọi người thấy vậy lũ lượt rời khỏi phòng, đóng kín cửa. Hai cái xe cứu thương lao tới, mấy vị bác sĩ vội vàng chạy đến. Nào, người bị thương ở đâu? Không cần phải nói, cũng chẳng cần phải hỏi, chỉ là thói quen. Xe cứu thương là do anh gọi tới, anh tự giải quyết đi. Hách viện trưởng vỗ vai chủ nhiệm Hà rồi quay người rời đi. Chủ nhiệm nhìn bóng lưng của viện trưởng há mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao. Người bệnh đâu? Này, các người không thể gọi điện bừa bãi như vậy chứ. Đây là hành vi phải chịu trách nhiệm của pháp luật đó. Bác sĩ thấy thái độ của đối phương như vậy thì không khỏi sốt ruột. Chẳng lẽ mấy người các người chơi ta? Chủ nhiệm nhìn một vòng các đồng nghiệp đang đứng xung quanh, sau đó chỉ vào Lý Ngang. Hắn chính là người bệnh, cần phải đưa đến bệnh viện đó. Chủ nhiệm, tôi làm gì có bệnh? Lý Ngang trưng ra vẻ mặt muốn chết. Bác sĩ phất tay, mấy đồng nghiệp của ông ta nhanh chóng đi đến chỗ Lý Ngang. Có bệnh hay không, không phải do cậu quyết định. Đến bệnh viện kiểm tra tổng quát mới biết là cậu có bệnh hay không chứ. Không, tôi không bị làm sao hết. Tôi không đi bệnh viện đâu, tôi thật sự là không có bệnh mà. Lý Ngang dãy dụa gào thét. Này các người, ta là bị dọa sợ đó, có được hay không? Hay, ta làm gì có bệnh gì. Này, ta rất khỏe, các người đừng có quá đáng mà. Bác sĩ quay sang hỏi chủ nhiệm Hà. Hắn có bệnh thật không? Chủ nhiệm Hà trầm tư một lát rồi gật đầu. Được, ông là bác sĩ chuyên nghiệp của bệnh viện tâm thần. Ông nói có là có. Rất nhanh, các bác sĩ liền lên xe cứu thương rời đi. Này, tôi không có bệnh. Này, thả tôi ra. Ê, tôi không có bệnh thật mà. Âm thanh của xe cứu thương dần dần biến mất. Loáng thoáng còn nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không, tôi không có bệnh. Tôi không có bệnh. Không. Sau khi Hách viện trưởng rời khỏi phòng bệnh 666, đi thẳng ra ngoài, chậm rãi đi trên thảm cỏ trong sân bệnh viện. Dạo được một vòng, rốt cục ông cũng tìm được nơi theo đúng như mình nghĩ. Đích thật là thứ kia lén mò tới từ cống ngầm, nắp cống còn bị đẩy lệch qua một bên. Đến thì cứ đến, nhưng ít nhất cũng phải biết đậy lại cái nắp cống chứ. Hách viện trưởng đưa tay nhẹ nhàng xách cái nắp cống sắt nặng nề đặt lại đúng vị trí cũ, sau đó biến mất trong bóng đêm. Ở trong phòng làm việc, Hách viện trưởng lấy ra cái răng chó mà lúc nãy ông nhặt được. Dưới ánh đèn chiếu xuống, cái răng nanh lập lòe u quang. Đây cũng không phải là răng của chó bình thường. Ông ta móc điện thoại bấm một dãy số đưa lên tai. Bên kia có âm thanh truyền đến. Alo, có việc gì sao? Ai, câu hỏi này của ông khiến tôi muốn cúp điện thoại đó. Chỗ tôi có một thứ có lẽ ông hứng thú, nhưng xem ra có vẻ như ông lại làm tôi mất hứng rồi. Ê, vậy cúp máy nha. Ây, không phải là không có hứng thú, mà là tôi tìm được thi thể của 4 thiếu niên kia chết ở trong cống ngầm dưới thành phố đó. Rất phiền phức đó. Ê, ông đến chỗ tôi một chuyến đi. Tôi cho ông xem cái này, chắc chắn là giúp ích cho ông đó. Vậy sao? Được, tôi đến ngay đây. Hách viện trưởng cúp điện thoại xong, liền tiếp tục nghiên cứu cái răng đỏ. Ông ta vuốt vuốt, vạch vạch lên trên bàn. Cái răng dễ dàng lưu lại một vết sâu, là thứ này vô cùng sắc bén, máu thịt bình thường làm sao mà chống nổi nó. Ây à, có vẻ như trí thông minh của tà vật lại nâng lên rồi. Ông ta về đến phòng kiểm tra camera, phát hiện trong hành lang xuất hiện một con chó nhỏ rất đáng yêu. Bệnh viện tâm thần thì không thể nào có chó, chỉ có thể nói con chó kia chính là tà vật chui lên từ cống ngầm. Nó biến ra bộ dáng mê hoặc người khác để cho con người nuôi, trà trộn vào trong loài người, không hề có ai để ý. Không ai nghĩ tới một con chó đáng yêu như vậy lại là tà vật hung ác. Ai, người lúc nào cũng khôn ngoan, nhưng đi đâu không đi mà lại chui vào đây. Đến thì cũng được rồi, nhưng lại chui vào phòng 666. Ây là ngươi tự tìm chết à. Đối với Hách viện trưởng mà nói, nơi nguy hiểm nhất trong bệnh viện tâm thần chính là phòng bệnh 666. Qua một hồi lâu, ở ngoài cửa có tiếng động. Đối phương không gõ cửa mà đã xông vào. Độc nhãn quái, ông không biết lịch sự gì cả. Hách viện trưởng không quay đầu lại mà nói. Độc nhãn quái đeo bịt mắt màu đen, sắc mặt lạnh lùng. Rốt cuộc là thứ gì? Lão không thở hơi mà nói nhảm với lão Hách. Ở trong lòng của lão đang mệt mỏi muốn chết. Công việc làm cho lão có áp lực rất lớn. Làm gì có lòng dạ mà cười đùa. Hách viện trưởng ném cái răng nanh. Ây, ông tự xem đi. Độc nhãn quái cầm răng nanh, cẩn thận nhìn qua, sờ sờ tới lui. Đồ vật lạnh lẽo. Sau đó lấy ra một cái hộp kim loại, chỉ cỡ như lòng bàn tay, mở nắp. Rồi bỏ cái răng nanh vào. Đây là sản phẩm công nghệ cao, là thành phẩm của một đám nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu vất vả. Ở trong đó là nhập gen của các loại tà vật. Chỉ cần qua quét hình là có thể nhận ra tà vật nào. Lỗ nhỏ bốn góc của hộp kim loại tỏa ra tia sáng. Lập tức hình ảnh không gian ba chiều hiện lên. Là tà vật cấp 2, tang cẩu. Độc nhãn quái nhíu mày, bốn người thiệt mạng đều là học viên của cao viện. Theo như lý thuyết thì không thể nào chết trong tay của tang cẩu. Nhưng rất nhanh, lão gạt đi suy nghĩ này. Bọn họ đều vừa mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, và lại trong đó còn có một thiên kim tiểu thư được cưng chiều từ bé. Hơn nữa, bốn người phải chiến đấu trong cống nước u tối. Hội tụ các yếu tố lại thì cũng không phải là không có khả năng. Hay thi thể ở đâu? Hách viện trưởng hỏi. Ta biết là ông sẽ hỏi như vậy, nhưng vấn đề này ta nói ra, ông có thể là không tin. Có lẽ ông nên xem video này. Sau đó, liền quay màn hình camera vào, đưa cho độc nhãn quái. Xem đi. Độc nhãn quái nhìn màn hình, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chương 42, Thiên Phú, dị bẩm. Hách viện trưởng nhấp một ngụm trà táo đỏ. Đừng ngạc nhiên, đúng như ông thấy đó. Trí thông minh của tà vật đang không ngừng tăng lên. Chúng có thể thích ứng với quy tắc của xã hội loài người. Trong khi chúng ta đang phân tích tà vật, thì chúng cũng phân tích chúng ta. Bọn chúng nó đã biết biến thành các loài động vật đáng yêu trà trộn vào nhân loại đó. Tình huống này rất đáng sợ. Người bình thường cũng không thể nào phân biệt ra. Độc nhãn quái xem hết video, tâm tư trở nên nặng nề. Nói đi, thi thể rốt cục ở đâu? Không có bất kỳ chuyện gì mà tôi không nhìn thấy. Bị ăn rồi. Hách viện trưởng thản nhiên đáp. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Độc nhãn quái dùng con mắt còn lại nhìn xoáy vào hách viện trưởng. Dường như là lão muốn nói, mẹ nói chứ, ông chơi tôi sao? Hách viện trưởng đối diện với ánh mắt của độc nhãn quái, thẳng thắn gật đầu. Tôi không lừa ông đâu. Ông ăn sao? Độc nhãn quái hỏi. Hách viện trưởng lại hỏi ngược lại. Ê, ông nghĩ tôi là ai? Đây là đâu? Thì là bệnh viện tâm thần. Không sai, là bệnh viện tâm thần. Nhưng tà vật lại đi vào một gian phòng không nên đi. Cuối cùng bị ăn đến nỗi chỉ còn sót lại cái răng. Đến cả xương cũng chẳng còn. Độc nhãn quái ánh mắt không thể tin. Này, ông nói là tà vật cấp 2 bị bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần ăn sao? Này, tại sao ông không nói luôn là con kiến có thể ăn hết cả một con voi đi? Hách viện trưởng nhìn độc nhãn quái cũng rất thông cảm. Con kiến hoàn toàn có thể ăn một con voi mà. Ông không xem VTV2 chương trình thế giới động vật sao? Nếu như ông không xem, tôi đề nghị ông về bật lại truyền hình số mà xem, có thể tua lại đó. Là rất chấn động lòng người đó. Đại tự nhiên rất thần kỳ. Nhiều người sức lớn, cả đàn kiến sớm muộn gì cũng ăn hết con voi à. Bầu không khí trong phòng lại yên tĩnh. Độc nhãn quái hít một hơi. Hạch nhậm, có phải ông làm viện trưởng bệnh tâm thần lâu quá cho nên cũng bị nhiễm bệnh phải không? Đó là tà vật cấp 2 đó. Người bình thường cho dù có đông thì cũng vô ích. Cho dù ông đem hết toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đặt chung một chỗ với tà vật cấp 2 thì nó cũng sẽ giết sạch. Hách viện trưởng lắc đầu. Thế nhưng hiện tại sự thật là nó chỉ còn một cái răng đó, không còn cả xương. Ta có lừa ông đâu. Tiếp theo khẳng định là ông sẽ hỏi ai là kẻ đã ăn tang cậu. Ông xem tài liệu này hẳn là sẽ hiểu. Hách viện trưởng lấy từ trong ngăn kéo ra một tập văn bản. Tiêu đề có ghi là phân tích hành vi bệnh nhân phòng 666. Độc nhãn quái không nói nhảm, cầm lấy tập tài liệu xem qua. Lão vốn đã không kiên nhẫn, nhưng thời gian trôi qua, lão cực kỳ chăm chú, tốc độ lật giấy càng lúc càng chậm lại. Hách viện trưởng cũng không quấy rầy. Văn kiện này là hạng mục phân tích mà ông đã đích thân làm kể từ ngày Lâm Phàm nhập viện. Độc nhãn quái xem tài liệu, lông mày nhíu chặt lại. Trong lòng chỉ còn tiếng thở phì phò và tiếng lật giấy sột soạt. Không biết qua bao lâu, lão mới xem hết văn kiện. Đây là nội dung trọng tâm mà nhiều năm qua ta đã tiến hành nghiên cứu. Người bình thường chắc chắn là ta sẽ không cho xem, nhưng ông thì khác. Dù sao chúng ta cũng là chỗ thâm giao. Thế nào? Cảm giác thế nào? Hách viện trưởng đã phát hiện ra vấn đề của Lâm Phàm từ lâu. Đây không phải là thứ mà bệnh nhân tâm thần có thể làm được. Mấy năm như một ngày, ngày ngày lặp lại, lúc nào cũng cận kề cái chết. nhưng lại không tàn phế, không chết, nhảy nhót tưng bừng. Tỷ lệ này còn thấp hơn cả việc trúng sổ số, có thể được coi là kỳ tích. Độc nhãn quái trầm giọng, là thiên phú dị bẩm. Lão cũng đã từng thấy rất nhiều sự thần kỳ, bản thân hầu như còn chưa gặp vấn đề nào để cho mình kinh ngạc. Thế nhưng sau khi đọc văn kiện này, lão cũng chỉ có thể thốt lên bốn chữ mở mang tầm mắt. Đời lão chưa bao giờ gặp người nào như vậy. Ta muốn gặp hắn. Độc nhãn quái rất háo hức muốn gặp tên tiểu tử thần kỳ kia. Nhiều lần tìm đường chết như vậy mà không chết, cho dù là điện giật vẫn có thể sống, đúng là quái dị mà. Nếu như lão có thể nghĩ tới, thì chỉ có thể nghĩ đến là đối phương có thiên phú dị bẩm, cũng giống như kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp một lần. Nếu như có thể giúp hắn đả thông nhâm đốc nhị mạch, chẳng phải là sẽ một bước lên trời hay sao? Mấy giờ rồi? Hách viện trưởng nói. Gã độc nhãn đáp, là 3 giờ. Hách viện trưởng trợn mắt. Ây, ông cũng biết là 3 giờ sáng là đến giờ người ta đi ngủ à? Ai à, tôi đã 60 tuổi rồi đó, tóc cũng đã bạc phơ rồi đó. Ai, mỗi một ngày đều phải dựa vào kỳ tử và táo đỏ để kéo dài sinh mạng à. Còn nói ở đây mà đi gặp người à. Hách viện trưởng nói xong chỉ vào đầu, ý tứ rất rõ ràng. Người nhìn đi, người hãy nhìn xem, đây là tóc bạc đó. Người có thể tìm ra một cọng đen là ta cũng lạy người đó. Độc nhãn quái không nói nhiều, trực tiếp rời khỏi bệnh tâm thần. Ấy này, có thể đi, nhưng mà làm ơn trả lại tài liệu cho ta có được không? Ấy, tại sao người có thể làm như vậy? Hách viện trưởng thấy đối phương cầm tài liệu, vội vàng ngoạc mồm gào lên. Ban đêm, khi tất cả đã ngủ say, độc nhãn quái trở lại tổng bộ, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa lật xem tài liệu. Khói mù lượn lờ, ở trong phòng một mảnh mù mịt. Lão để văn kiện xuống, đi đến trước cửa sổ, nhìn trời đêm lập lòe. Hai tiểu tử, thú vị lắm. Tang Cẩu chui vào bệnh viện tâm thần, biến thành một con chó nhỏ. Người bình thường rất dễ bị lừa gạt. Muốn thấy rõ chân tướng của tà vật, chỉ có những người như bọn họ mới có thể thấy. Xem ra, phải càn quét khắp nơi, một tấc cũng không thể bỏ sót. Nếu như những tà vật khác đều thông minh giống như Tang Cẩu, tình huống lúc đó sẽ trở thành một góc độ khác cực kỳ nghiêm trọng. Chương 43. Không có khả năng. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước lung linh cảnh lá rung rinh, bầy chim non hót ca vang đàn bướm lượn bướm tung tăng lượn. Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm mọi hôm một chút. Trong phòng bệnh 666, Lâm Phàm mở mắt ngồi trên giường, ánh mắt có chút ngây ngốc. Hồi lâu, hắn duỗi thẳng tay, đoạn than thở. Ê, lão Trương, tay của tôi rất mỏi. Ê, đợi một tí, ta châm cho ngươi mấy mũi là ngươi sẽ đỡ ngay mà. Lão Trương lén lút nhìn ra ngoài, phát hiện không có hộ lý nào ở gần đây. Móc châm từ trong ngực áo, cắm xuống cánh tay của Lâm Phàm. Tốc độ của lão cực nhanh, vị trí của lão cực kỳ chuẩn xác, tuyệt đối là rất có tác dụng. Ê, cảm giác thế nào rồi? Kỹ năng châm cứu của lão là rất lợi hại. Ngân Hà hệ vận chuyển pháp là tâm đắc nghiên cứu của lão nhiều năm. Lão nhờ đó mà vô số lần đã đưa được Lâm Phàm vào phòng cấp cứu. Nếu như không có hiệu quả, thì làm sao bọn họ có thể thoát được khỏi đây chứ? Cảm giác là chưa đủ đâu. Có vẻ không mạnh như trước kia nữa đó. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn ngân châm đang cắm ở trên tay. Sau đó đè cây kim xuống, cho đến khi cả cây kim châm đều cắm sâu vào trong da thịt. Như thế này cảm giác mạnh hơn một chút đó. Trương lão đầu gãi gãi cằm suy nghĩ. Xem ra là ta đâm không đủ sâu rồi. Được, lần sau ta rút kinh nghiệm. Bây giờ uống sữa đậu nành à? Lâm Phạm lạnh nhạt. Là ta muốn uống Coca-Cola đó. Ê, vậy thì ta sẽ uống Seven Up với ngươi vậy. Trương lão đầu mở ngăn tủ, lấy ra hai túi sữa đậu nành, mỗi người một túi. Ê, cạn ly. Cạn ly. Một già một trẻ đắc ý uống sữa đậu nành. Hương vị quả thật là thơm ngon. Chất lỏng màu trắng chảy xuống khóe miệng. Liền liếm sạch. Nước ngon ngọt như vậy không lên nặng lãng phí. Ở trên bãi cỏ xanh biếc, ngoài khuôn viên của bệnh viện, đám bệnh nhân tâm thần hôm nay phơi nắng mới, tự do chạy nhảy trên đồng cỏ. Đây lại là một ngày vui vẻ như biết bao nhiêu ngày khác của họ. Trường lão đầu và Lâm Phàm hôm nay cũng không đi thăm đàn kiến dọn nhà nữa. Bọn họ ngồi trên ghế dài, không nhúc nhích, nhìn ra phương xa. Bọn họ đang tự ngẫm đến một chuyện rất quan trọng. Ngày hôm nay phải làm gì? Lúc này, Hách viện trưởng và Độc Nhãn đứng cách đó không xa quan sát. Sáng nay, Độc Nhãn lại đến bệnh viện tâm thần. Lão muốn xem thử người có thiên phú dị bẩm kia rốt cục là bộ dáng ra sao, có gì kinh ngạc. Người trẻ tuổi đang ngồi ở ghế dài bên cạnh gốc cây kia kìa chính là Lâm Phàm. Hách viện trưởng chỉ tay. Độc Nhãn nhìn bóng lưng của Lâm Phàm dò hỏi. Nếu như ta nói nếu như thôi nha, ta phát hiện thật sự hắn có thiên phú đặc biệt, người có đồng ý thả người hay không? Hách viện trưởng ngây ngẩn, sau đó nghiêm túc nhìn Độc Nhãn. Người nói thật chứ, ấy nhận hàng rồi sẽ không trả về đây được đâu. Ấy, ta nói là nếu như thôi, ông có đồng ý hay không? Ấy, đừng hỏi ta có đồng ý hay không. Chỉ cần ngươi chịu mở miệng, ta có thể tặng người cho ngươi luôn. À, còn có thể mua một tặng một. Yêu cầu duy nhất chính là, ấy, ngươi đừng trả lại là được. Ngươi nhất định phải ký văn bản với ta. Nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không liên quan gì đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hách viện trưởng phát hiện vẻ mặt của Độc Nhãn quái biến hóa rất đáng yêu. Nếu như hôm nay là sinh nhật, vậy câu hỏi mới vừa rồi tuyệt đối sẽ là quà tặng tốt nhất của ông ta. Ngươi sợ hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Yên tâm, chỉ cần không gặp tà vật, hắn mãi mãi không xảy ra chuyện. Hách viện trưởng nghe vậy cũng chẳng muốn giải thích. Ông ta không phải là lo Lâm Phàm xảy ra chuyện, mà là lo người ở bên phía Độc Nhãn quái xảy ra chuyện đó. Ngày hôm qua, Lý Ngang đã bị đưa đến bệnh viện. Kiểm tra tình huống xong, ông cũng biết ở phương diện tâm thần của Lý Ngang có chút chấn động, chỉ là không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi kiểm tra sức khỏe toàn diện, lại phát hiện y là bị bệnh vô sinh, tỷ lệ tinh trùng ở trong tinh dịch rất thấp, tương lai khả năng không thể có con. Đây có thể là một đả kích rất lớn đối với Lý Ngang, dù sao hắn cũng là thanh niên chưa vợ. Độc Nhãn đi về phía Lâm Phàm, bước chân rất nhẹ, đặt xuống đất, không phát ra tiếng động. Khi khắp đến nơi, lão chậm rãi giơ tay, đột ngột phách tới một chưởng, tốc độ cực kỳ nhanh. Dù là sắt thép, một chưởng này nhất định cũng có thể phá nát. Nếu như đối phương có thiên phú dị bẩm, tuyệt đối có thể phản ứng kịp. Chỉ là bàn tay của lão dừng ở sau Lâm Phàm, đối phương lại chẳng hề có phản ứng, còn đưa tay gãi gãi cái gáy giống như không hề phát hiện. Độc Nhãn quái có chút thất vọng. Không lẽ là lão đã đoán sai? Có lẽ lão đã cả nghĩ. Độc Nhãn quái muốn tiếp xúc gần hơn để xem tình huống. Đi đến trước mặt Lâm Phàm liền hỏi. Ta có thể ngồi đây không? Lâm Phàm nhìn Độc Nhãn quái rồi nhích cái mông sang một bên. Tiếp tục cùng Trương lão đầu ngơ ngẩn nhìn ra xa. Bộ dáng ngơ ngác đến nỗi khiến cho Độc Nhãn đã bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình. Ba người xếp hàng ngồi yên, không ai nói năng gì cả. Thời gian dần dần trôi qua, Độc Nhãn quái đột nhiên mở miệng. Các người đang nhìn gì vậy? Không biết. Cái gì? Còn không biết nhìn gì mà tại sao vẫn nhìn? Không biết. Độc Nhãn quái cạn lời. Tối hôm qua có phải các người đã ăn thịt một con chó không? Độc Nhãn quái dò hỏi. Tà vật cấp 2 bị bọn họ ăn hết là một chuyện rất thần kỳ, thậm chí làm cho người ta khó tin. Không có. Ê, ta cũng không. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu lấy lại tinh thần, đồng loạt lắc đầu phủ nhận. Người này khẳng định chính là hộ lý, đang giả bộ thăm dò bọn họ là rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể để lộ. Ê, này, hắn thiếu một con mắt kìa Tiểu Phàm. Sao người chỉ có một con mắt? Hai người lúc nhìn sang thì giống như phát hiện một đại lục mới. Tò mò nhìn độc nhãn quái. Tất cả sự chú ý đều tập trung lên một con mắt của đối phương. Hết chương 43, hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ đón tập sau. Các bạn thấy không? Độc nhãn quái và cả hách viện trưởng chắc chắn là những người không tầm thường. Đó. Mà các bạn nên nhớ độc nhãn quái là người làm việc ở cơ quan đặc biệt. Các bạn có liên tưởng đến giống một cái vị nào không? Một cái vị nào đó mà chúng ta được biết ở trong điện ảnh. Đó. Cũng có một con mắt. Và là người trưởng quản những kẻ không bình thường. Trung Quốc vẫn luôn rất giỏi pha kè. Ok, và chúng ta sẽ chờ đón tập sau xem là Phàm Chó Điên sẽ còn mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu gì. Xin chào và hẹn gặp lại.